Trời đã khuya rồi đây, chẳng tranh trách xuyên ánh hoa mình. Trời đã

sáng soi đêm rằm. Em còn tuổi 15, chưa lần nhớ ai thương thầm, chỉ chờ tôi sang ghé thăm, thăm giàn thiên lý thơm, thăm nụ hoa mới nở, đơm đơm bay về tìm hương đốt đèn. Theo tháng năm trăng rằm, quá rồi tuổi 15, tôi nằm nhớ em thăng trầm, nhớ làn son môi trái tim, vai kề vai ấm êm, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhu huyền cả một trời yêu. Cha tôi về tuổi nàng 15. Son môi trái tim, vai kề vai ấm êm, thơm mùi hương tóc lạ, đôi mắt nhu huyền cả một trời yêu. Trên xe ca trở về quê nhà, ngày xa vắng nhớ thương con mỏi mòn giờ về quê xưa say gió say trăng say biển nơi này gặp nhau chúng mình chuyện tình quê hương ôi xa cách rồi mười năm đợi chờ mười năm tôi nhớ em giờ về quê xưa tôi thương người em gái duyên dáng mái tóc thề đêm về nhìn trăng lên thôi nhé em ơi còn đêm nay thôi mai giá tự lên đường xa cách quê nghe tình lưu luyến biết mấy yêu thương nhiều giờ về quê xưa say gió say trăng say biển nơi này cầu xin ước nguyện mãi còn về thăm em trên xe ca trở về quê nhà thăm má thăm bà bao ngày xa vắng nhớ thương con mỏi mòn giờ về quê xưa say gió say trăng say biển nơi này gặp nhau chúng mình chuyện tình chờ mười năm tôi nhớ em giờ về quê xưa tôi thương người em gái duyên dáng mái tóc thề đêm về nhìn trăng lên thôi nhé em ơi còn đêm nay thôi mai giá tự lên đường xa cách quê hương nghe tình lưu luyến biết mấy yêu thương nhiều giờ về quê xưa say gió say trăng say biển nơi này cầu xin ước nguyện mãi còn về thăm em giờ về quê còn về thăm em đôi khi trộm nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao em có còn đôi má đào như ngày nào kể từ khi vắng anh em như tắm vài lụa chặn năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng ngày, kể từ khi vắng anh em như tắm vải lụa nhau. Đời em bao năm nơi xứ lạ, biết trách ai

vỡ tan một mình em đơn côi và ôm thương nhớ khôn nguôi. Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu, nhìn em đơn bóng nghe buốt lạnh con tim. Duyên tình giang dở nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tàu. Duyên tình giang dở nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tàu. Đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diều hồng. Anh đường anh em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thơ. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Ân tình cao tựa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Anh về gom lại thư em, cả ngàn trang giấy mộng xanh cho tan, cho người xưa cội phân vân khi nhìn mưa gió bên thềm vắng. Khi mùa đông lạnh lùng sáng, em khỏi nhớ chuyện ngày tình yêu hiến dâng.

sao đó nhặt thật che phố tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Nhặt thật che phố tương lai cuộc đời ai thắng ai đây. Gì ngày sau khi đã cách xa nhau, điệp đến tìm lan trong nỗi hoang mang, chẳng biết người xưa có đang u sầu, đời sao oan trái, một vòng dây oan trái đêm tình vui sâu. Tôi thương yêu ra trước cổng thiên môn, buồn ba cúi đầu, không nói một câu, bồi hồi mà nhìn nhau, lệ tuôn như sóng trào. Một cánh hoa thắm nhưng đời vui dập ta bởi vì lan không trách nên cảm sầu thôi. Lan ơi đi về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bãi thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Lan ơi mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bến tương lai, nhưng nay mình đành chung lệ cay, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Chùa xa chuông đâu tan xác mong phù thế, người xin hãy về, nước mắt càn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sâu nơi đây mồ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. Bằng chết là đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc

chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi. Giờ em quên mất rồi, mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi. Anh yêu liên đầy vơi, chiếc tàu mô mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi. Giờ đây em lấy chồng may áo hồng, bỏ cuộc chơi ngóng trông mò câu anh một bóng. Ngồi nghe sao thắt lòng. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông. Chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Khi em vô quy làm sao chợt nghĩ chuyện mơ cầu đáng gì. Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mơ cầu chờ sông khô khơi. Tắt về dâu kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn chờ mò. Thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phù lẻ loi ôm mò câu cằn côi tình bay xa cô.